Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2382. Chương 2382. Ý chí kiên định. Ca, nghe được Hồng Khánh Lân cuối cùng sau khi quyết định, Hồng Vân Nhi khắp khuôn mặt là nước mắt, đau khóc thành tiếng, sau đó ôm thật chặt Hồng Khánh Lân không chịu buông tay. Hai huynh muội bọn họ thật vất vả mới thoát ly khổ hải. Vừa mới gặp mặt mà thôi, không nghĩ tới sau mười mấy ngày, liền muốn lần nữa tách rời sao? Mà lại, đại ca hắn y nguyên còn muốn nhảy vào mảnh này trong vũng bùn. Kinh lịch cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Ca, ngươi không đi, ta cũng không đi, ta lưu lại cùng ngươi. Hồng Vân Nhi khóc trong chốc lát, đột nhiên ngữ khí kiên định nói. Hồng Khánh Lân nghe xong, lập tức sầm mặt lại, đem muội muội của mình đẩy ra ôm ấp, hai tay nắm lấy bờ vai của nàng, lạnh giọng nói ra, hồ nháo, ngươi lưu lại làm gì? Ngươi muốn để chúng ta Hồng gia triệt để tuyệt chủng sao? Chúng ta Hồng gia cơ hồ liền chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Nghe lời, cùng Bạch huynh đến Mê Xuyên đại lục đi. Hồng Khánh Lân vốn là dùng rất nghiêm khắc giọng điệu đang nói, nhưng là không nói hai câu, lập tức liền trở nên nhu hòa. Thực tế là chính mình cô muội muội này, nhiều năm như vậy đến ăn quá nhiều khổ, từ cao cao tại thượng công chúa, nháy mắt ngã vào địa ngục. Hắn cũng thực tế là không nỡ, không muốn, ta cũng không tiếp tục muốn cùng đại ca tách ra, cũng chỉ có hai người chúng ta. Cho dù chết, cũng muốn cùng chết. Hồng Vân Nhi lúc này cũng lộ ra rất kiên quyết. Thực tế là kinh lịch quá lớn biến số, nàng phá lệ chân quý cái này còn sót lại thân tình. Vân Nhi, ngươi nghe lời, đại ca cam đoan, bất kể như thế nào, đều dùng bảo trụ tính mạng mình làm chủ. Đến thời điểm khẳng định sẽ đi Mê Xuyên đại lục tìm ngươi. Ngươi muốn để đại ca không ràng buộc, mới có thể làm được càng tốt hơn. Hồng Khánh Lân không ngừng khuyên, sau đó thừa dịp đại gia không chú ý, đi từ từ xa một chút, đột nhiên ra tay với mình, lộng mù chính mình một mực con mắt, thậm chí ở trên mặt liếm rất nhiều đạo vết thương, mỗi một đạo vết thương đều rất sâu. Hiển nhiên Hồng Khánh Lân căn bản cũng không có bao nhiêu lưu thủ. Hắn muốn lưu lại, còn muốn lẫn vào thiên ma đại lục tâm phúc bên trong. Như vậy hắn khẳng định cần một cái thân phận mới, tuyệt không thể bị nhận ra, nếu không đó chính là tự sát. Hồng Khánh Lân cũng xác thực hung ác dưới tâm, thế mà có thể đối với mình dưới nặng tay như thế. Hồng Vân Nhi lập tức lên tiếng khóc lớn, nàng cảm giác lòng của mình cũng phải nát. Đại ca vì lưu lại, vì báo thù, vì phục quốc, thậm chí là vì toàn bộ hoang vực cùng Mê Xuyên đại lục, thế mà đem chính mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Nàng hận không thể mình có thể thay thế. Loại này trên nhục thể thống khổ còn tốt, tâm hồn đau nhức thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vừa rồi Hồng Khánh Lân thực tế quá quả quyết, đám người không ai từng nghĩ tới hắn thế mà lại làm như vậy. Động tác cũng quá nhanh, cho nên đều không thể tới kịp ngăn cản. Không chỉ là Hồng Vân Nhi bi thống khóc lớn, Đặng Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Bạch Vũ Chiết đám người bọn họ cũng tất cả đều động dung. Tiểu Hà cùng Lâm Hinh Vân hai nữ so sánh cảm tính, đồng dạng cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Hồng Khánh Lân tao ngộ cùng làm ra lựa chọn, để các nàng xúc động rất lớn. Hồng Khánh Lân tâm trí kiên định, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như là một cái người bình thường, qua gần 20 năm sinh tử không bằng sinh hoạt, mà lại tự thân còn chưa đủ mạnh phía dưới, may mắn khôi phục tự do sau đó, chỉ sợ 9 thành 9 người đều chọn trước hưởng thụ một chút sinh hoạt, mà không phải giống hắn như vậy, vừa ra hang hổ lập tức dùng loại này tự mình hại mình phương thức, yêu cầu lại tiến một lần.